Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 134. Yêu quốc chi yêu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mực Thánh Ngôn tự lẩm bẩm, hình như rơi vào nhớ lại bên trong, năm đó hắn cũng là đã biết Ngụy Minh kia gần như thông huyền kiếm ý, một kiếm phía dưới, nghìn trượng cao thánh yêu sơn đều bị chặn thành hai nửa. Trận chiến ấy chết vào Ngụy Minh dưới kiếm yêu tộc, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, cho dù là hiện tại, vừa nghĩ đến một màn kia, trong lòng hắn như trước cảm giác sợ hãi cực kỳ. Tuy rằng Bắc Quốc kiếm thánh trong nhiều phương hợp bao vây phía dưới ngã xuống, nhưng hắn phụ thân Mây Đen Đàn đã ở kia nhất dịch bị trọng thương, tâm mạch bị kiếm ý phá hủy, mặc dù thành công đòi lại yêu quốc, nhưng cũng không lâu lắm liền cũng theo đó ngã xuống. Như vậy cũng tốt. Như hắn không tấn chức chân nhân cảnh lời nói, giết cũng không có ý tứ. Ta liền nhìn kẻ này kiếm ý, cùng hắn phụ thân so sánh với như thế nào. Mực Thánh Ngôn cười nhẹ, nghe ngữ khí hình như hoàn toàn không có đem Ngụy Ương phóng tại mắt bên trong, chính là chân nhân cảnh, chính là hiểu kiếm ý có thể như thế nào, chính mình nhưng là chân nhân tam thiền tu vì, hơn nữa khoảng cách tứ thiện phúc thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Chớ nói chi là yêu tộc bản thân đang chiến đấu chi đạo thượng liền có được gặp may mắn ưu thế, hơn nửa mấy năm nay đến, hắn tồi tâm thần móng cũng đã đại thành. Ngươi có như thế tin tưởng, bổn điện cũng yên tâm. Triệu Ngôi Sao may mắn nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Mực Thánh Ngôn sở dĩ dám đáp ứng Triệu Ngôi Sao may mắn giao dịch, cũng là đoán chắc Bắc Quốc căn vốn không có khả năng có người tiên cảnh tu sĩ, liền tứ thiền tu sĩ cũng không chắc chắn có. Đem Mực Thánh Ngôn bọn người an bài xong sau đó, Triệu Ngôi Sao may mắn mới một lần nữa trở lại thư phòng nội. Đại Hoàng tử Điện Hạ. Việc này phải chăng quá mức mạo hiểm? Lúc này một gã hộ vệ đi ra, yêu quốc bên kia đã tập kết quân đội đang chuẩn bị xâm chiếm Bắc Quốc, bọn hắn tuyệt không chỉ là muốn một cái cực tây nơi. Bổn điện tự nhiên sẽ hiểu. Triệu Ngôi Sao may mắn gật gật đầu, nhưng Bắc Quốc có thể sừng sững nhiều năm như vậy. Dựa vào nhưng là tuyệt đối võ lực, yêu quốc tuy rằng thế lớn, nhưng ở 10 năm trước đã bị kiếm thánh chặt đứt căn cơ, bây giờ tuy rằng khôi phục một chút nguyên khí, nhưng muốn xâm chiếm Bắc Quốc, bọn hắn cũng muốn suy nghĩ Nam Triều uy hiếp. Như cử đại quân lặn lội đường xa xâm chiếm Bắc Quốc, Nam Triều sẽ thả khí cái này hoàn toàn diệt trừ yêu quốc cơ hội nha. Chớ nói chi là, như Bắc Quốc cùng Nam Triều liên thủ, nhất Nam nhất Bắc phân biệt xâm chiếm. Lấy giáp công xu thế, yêu quốc có thể ngăn trở sao? Triệu Ngôi Sao may mắn tràn ngập tự tin phân tích lên. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, không có cường đại thân thể, nhưng không có đầu óc. Thượng thiên là công bằng, cho thân thể, cướp đi trí tuệ. Khi điện hạ chuẩn bị khi nào động thủ? Hộ vệ lại hỏi một câu. Không vội. Đúng rồi điện hạ, nhan cận thơ nàng. Ngài liền như vậy phóng nàng ly khai. Phóng nàng rời đi. Triệu Ngôi Sao may mắn mặt lộ vẻ sắc lạnh, cười nhẹ, nàng muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy, bổn điện tốn nhiều tâm tư mới đem nàng trong bóng tối cứu. Nàng bên kia bổn điện tự có sắp xếp. Sau khi nói xong, Triệu Ngôi Sao may mắn khoát tay áo, hộ vệ biết điều xoay người rời đi. Trấn Quốc Hầu Phủ, Ngụy Ương hai mắt mở, một chút tinh quang tự đồng tử trung xuất hiện. Hắn cảm giác thần thanh khí sảng, trải qua một đêm tu luyện thiên địch bảo nguyên kinh, đêm qua hao tổn tinh nguyên lại lần nữa bổ sung trở về. Có thể nếm thử độ binh đao tai. Ý thức được lúc này trạng thái đạt được đến đỉnh phong, Ngụy Ương lập tức bắt đầu nếm thử độ binh đao tai. Nhu thụ binh qua chi lục, vạn đao gia thân, nhục lăng trì chi vậy. Muốn độ này tai, nhất định phải cường đại khí lực mới có thể thừa nhận. Dẫn động bên trong thân thể binh đao gia thân, sau dựng lại huyết nhục, khiến cho kiên cố hơn cố, khí huyết kích động. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hai ngón tay bấm tay niệm thần chú, ngồi xếp bằng, bên trong thân thể tu luyện các loại pháp môn từng bước vận chuyển. Tranh. Đúng lúc này, Ngụy Ương nghe thấy bên trong thân thể truyền đến một đạo sắc bén kim loại chi minh, hắn biết binh đao tai ương bị động đến. Đương đột phá đến chân nhân cảnh thời điểm bên trong thân thể tự nhiên sẽ sinh ra 6 loại khác biệt lớn nhỏ tai ương, nhưng là tiềm tàng tại bên trong thân thể, mỗi vượt qua một lần khác biệt tai kiếp, một loại khác tai kiếp liền càng thêm rõ ràng hiển hóa đi ra, chính là như không chủ động dắt lời nói, thời gian ngắn nội chỉ biết thụ bộ phận ảnh hưởng, nhưng muốn vượt qua, nhất định phải chủ động dắt mà ra. Mà chân nhân cảnh đệ nhất trọng chui đao tai ương cần tại 17 ngày nội vượt qua, bây giờ ngày đã quá bán, Ngụy Ương liền cũng không có tại dưới đợi đi, bởi vì kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, vượt qua đệ nhất trọng tai kiếp, thực lực cũng có khả năng lại lần nữa tăng lên, đối với kế tiếp mưu hoa cũng có khả năng cũng có đem ta. Lưỡi mát âm thanh qua đi, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bên trong thân thể truyền đến một cổ mãnh liệt chỗ đau, tiếp lấy cổ kia lưỡi mát âm thanh phản phất là đầy trời chui đao va chạm tiếng vang giống như, hóa thành từng sợi khí nhận tại bên trong thân thể kinh mạch cùng huyết nhục ở giữa không ngừng xẹt qua. Ngụy Ương đóng chặt khớp hàm, tại một cổ mãnh liệt thống khổ bên trong buông ra tâm thần, tùy ý vô số khí nhận tại bên trong thân thể cắt đứt. Hắn vốn là cho rằng đệ nhất trọng binh đao tai ương không quá khó, có thể không nghĩ đến tính là làm hoàn toàn chuẩn bị, lại tu bách luyện thể, cư nhiên như trước có lớn như vậy phiêu lưu. Xuy xuy xuy. Lập tức, một cổ sắc bén thiết cắt tiếng vang lên, Ngụy Ương biến sắc, cảm giác cổ lực lượng này cư nhiên như thế khủng bố, tiện đà điều động bên trong thân thể pháp lực toàn bộ đều dung nhập vào huyết nhục bên trong. Ý thức đến chính mình tai kiếp so với tu sĩ tầm thường khó khăn nhiều lắm, tu sĩ bình thường nếu là tu thành bách luyện thể, binh đao tai ương căn bản là không cần tốn nhiều sức liền có thể vượt qua, dù sao chính là chân nhân cảnh đệ nhất trọng tai kiếp, cùng năm thứ ba đại học tai không thể so sánh với. Chính là Ngụy Ương không nghĩ đến, thuộc về chính mình tai kiếp mãnh liệt như vậy. Lúc này Ngụy Ương cảm giác vạn đao gia thân thống khổ, nếu không phải là sửa thành bách luyện thể lời nói, lúc này đã đau đớn đã hôn mê, nhưng tính là như thế, cổ kia đau đớn như trước chạm đến linh hồn, làm hắn lông mày hung hăng cao lên. Tranh! Thanh thúy binh đao chi ngâm lại lần nữa vang lên, Ngụy Ương ý thức được đã đến thời khắc mấu chốt, vì thế khép lại, tay trái hóa chưởng, tay phải thành quyền, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, vận chuyển tốc độ lập tức tăng nhanh. Trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết là luyện thể pháp môn, cũng vượt qua tiểu tam tai dựa vào một trong, hắn trên người bắt đầu nổi lên trong suốt sáng bóng, bách luyện thể bị thúc dục đến cực hạn, từng đợt sáng bóng bắt đầu lập lòe, hơn nữa tại xoa dịu bên trong thân thể chỗ đau cùng binh đao chi lục tổn thương. Đúng lúc này, Ngụy Ương thần niệm ngẩn ra, bên trong thân thể sở hữu khí nhận chớp mắt liền dung hợp tại cùng một chỗ, hóa thành một thanh màu trắng khí thể tạo thành thật lớn khí đao, hướng về bên trong thân thể mấy chỗ trọng yếu kinh mạch đột nhiên chém xuống. Ân. Ngụy Ương trong miệng truyền đến thống khổ kêu rên âm thanh, kia mấy chỗ kinh mạch đã bị rạch ra, bên trong máu cùng pháp lực đồng thời trút xuống đi ra. Bất quá đạo kia khí nhận cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh tàn phá huyết nhục kinh mạch. Là được rồi. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên người đã đầy đủ là mồ hôi, dụng thần niệm nội thị sau đó, nhìn thấy bên trong thân thể huyết nhục bị quẹt ra vô số đạo sắc bén vết rách, đại lượng máu tại bên trong thân thể kích động, pháp lực cũng từ các nơi kinh mạch ở giữa trút xuống đi ra, chính thông thả cùng huyết nhục dung hợp tại cùng một chỗ. Ý thức đến đệ nhất trọng tai kiếp binh đao vượt qua, thân thể trình độ chắc chắn lại lần nữa nhảy lên tới một loại cảnh giới toàn mới, hiện đang bình thường đao kiếm tại hắn trên người căn bản không thể tạo thành bất kỳ cái gì vết thương. Tại đây sau đó, Ngụy Ương bắt đầu điều dưỡng bên trong thân thể tàn phá huyết nhục, lấy trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết làm cơ sở, thông thả khôi phục thương thế. Liên tiếp 3 ngày, Ngụy Ương đều không có rời đi Trấn Quốc Hầu Phủ, trải qua 3 ngày tu luyện, độ binh đao tai ương sở thụ nội thương đã đầy đủ khôi phục, này 3 ngày đến, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, hắn còn thông qua cùng Mộ Dung tỷ muội ở giữa song tu đến khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi cũng tăng trưởng không ít. Bây giờ vượt qua đệ nhất trọng binh đao tai ương hắn, này tu vi càng thâm hậu hơn, pháp lực đầy đủ, cả người tràn đầy lực lượng. Ngụy Ương thân hình nhất nhảy rụng ở trên mặt đất, biến chưởng thành quyền, cánh tay dài túng ném, một quyền chù y tại trong không khí. Bành! Một đạo nặng nề âm thanh vang lên, bốn phía không gian rõ ràng chấn động. Thật mạnh! Chính là đơn giản một quyền tự nhiên có thể sinh ra uy lực như vậy. Tuy rằng xa không đạt được đánh rách tả tơi hư không cảnh giới, có thể nhưng cũng có thể đủ tại trong không khí đánh ra âm bạo. Thể tu cùng kiếm tu là hai loại hoàn toàn khác biệt con đường, đến đều là thẳng tiến không lùi, dũng mãnh tinh tiến phương thức chiến đấu. Thể tu dựa vào cường đại thân thể lay trời chấn, một quyền một chưởng hùng hậu tinh mãnh. Kiếm tu dựa vào chính là lợi kiếm trong tay, một kiếm huy trảm phá mở toàn bộ, nhất định phải có được không biết sợ tinh thần phóng mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Tại chưa tiến vào chân nhân cảnh phía trước, Ngụy Ương chưa tính là thể tu, cũng không là kiếm tu, tuy rằng hắn cũng sử dụng kiếm, nhưng kiếm tu cũng không phải là sử dụng kiếm tu sĩ liền có thể xưng là kiếm tu, mấu chốt ở chỗ đối với kiếm lĩnh ngộ. Nếu nói là tại tìm hiểu ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, sau đó, tại kiếm tu chi đạo thượng chỉ có thể coi là sơ dòng cửa kính, như vậy tại hắn tìm hiểu kiếm ý sau đó, tại kiếm tu một đạo đã tiến dần từng bước. Bây giờ lại kiếm tu thân thể, kỳ thật thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cũng có càng nhiều đối địch thủ đoạn. Thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, Ngụy Ương cổ tay áo một luồng, làm được ghế dựa phía trên, theo sau theo những trữ vật nội nhiếp ra nhất tinh la kỳ mâm. Bên trong thân thể, tinh tú tham gia căn bản kinh, vận chuyển lên đến, theo sau nâng ngón tay tại bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái, phía trên sinh ra biến hóa, chỉ thấy màu vàng hoa quang nhiếp ra, mâm nội phát họa im lặng thăng lên, mâm trung xếp đặt phương khuyết, lại vào lúc này, phương khuyết phập phồng, mâm trung hào quang vọt lên bố tại bốn phía. Bàn cờ thượng xuất hiện tung hoành các 19 điều tuyến đoạn đem bàn cờ chia làm 361 cái giao lộ, mỗi một cái giao lộ thượng đều có một đạo màu vàng quan điểm, giống như quân cờ. Đi qua đoạn thời gian này hắn đã hoàn toàn quen thuộc tinh la kỳ mâm, lúc này làm cho đến càng là thuận buồm xuôi gió, ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng châm lấy, từng đạo quan điểm ánh vào này bên trong, hóa thành từng viên màu vàng quân cờ. Sau một lát, tại hắn thiết kế tỉ mỉ phía dưới, 361 khỏa kim quang quân cờ vây bàn cờ. Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm bàn cờ thượng quan điểm, phía trên quang ảnh di động. Đúng lúc này, Ngụy Ương trong mắt bàn cờ rõ ràng sản sinh biến hóa, ý thức giống như nhảy vào mênh mông vô hạn tinh thần bên trong, chỉ thấy tầm mắt nội bàn cờ đã hóa thành đầy trời tinh thần, trải tại bầu trời đêm bên trong. Khi tinh thần trải vận mệnh, cực giống bàn cờ phía trên quân cờ phân bố, Ngụy Ương cảm giác ý thức trung truyền đến một cổ đặc thù lực lượng, giống như minh minh bên trong có một loại ý chí tại thôi động hắn, hắn theo bản năng nâng lên tay phải, đầu ngón tay khép lại, hướng về đỉnh đầu bầu trời đêm nhẹ nhàng nhất chỉ. Một hơi thở sau đó, trong trời đêm tinh thần rõ ràng chấn động, theo sau quân cờ bắt đầu lập lòe, Ngụy Ương chiếu vào ý thức trung sinh ra ý chí bắt đầu chậm chậm kích thích thiên thượng tinh thần, vị trí của ngôi sao đã ở lẫn nhau trao đổi. Cực giống bàn cờ phía trên quân cờ vị trí chuyển đổi. Bàn cờ ánh hóa tinh thần. Đây là tinh la kỳ mâm nội bộ không gian. Ý thức đến đây hết thảy đều đến từ chính tinh la kỳ mâm nguyên nhân. Nếu không phải là tinh la kỳ mâm món pháp bảo này đem ý thức của hắn kéo đến chỗ này quỷ dị không gian, chính mình thời gian ngắn nội rất khó di chuyển thiên thượng tinh thần. Mà bây giờ chính mình có thể dựa vào tâm ý làm thiên thượng tinh thần tiến hành di chuyển. Thử nửa ngày, Ngụy Ương cuối cùng xác định mình có thể dễ dàng điều động thiên thượng vị trí của ngôi sao, vì thế bắt đầu chuẩn bị mấu chốt nhất định thiên nguyên. Ngụy Ương hai tay bốc lên kiếm quyết, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm pháp môn tại trong lòng lưu chuyển, sau một lát, ý hắn chí nhất chui, để vào sáp nhập vào thiên thượng tinh thần, theo sau tại 361 ngôi sao nội qua lại chuyển đổi. Hắn nhất định phải tuyển chọn trong này một khỏa ngôi sao đương là trời nguyên tinh. Sau đó vừa chuyển đến vị trí trung ương, cuối cùng xác lập là trời nguyên chủ tinh. Tứ phương thất túc, 28 chính diệu, tứ ngự vân vân. Ngụy Ương ý thức không ngừng tại tinh thần nội qua lại lập lòe, cuối cùng nhìn thấy một viên sáng tinh thần. Cái đó đúng. Đấu sổ chi chủ tử vi tinh. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, lập tức dụng ý thức chui vào, lại cảm giác được một cổ rậm rạp lực lượng cơ hồ đem hắn ý nghĩ đều phải khoáy nát. Ngụy Ương bên trong thân thể Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm điên cùng vận chuyển, phối hợp tinh tú tham gia căn bản kinh, cuối cùng mới ổn định xuống. Thật mạnh. Không hổ là Tử Vi Đế Tinh, thiếu chút nữa làm chính mình nhận được trọng thương. Tử Vi Tinh là trời thượng hằng tinh trung tam viên, Tử Vi Viên ở trung ương, quá nhỏ viên, Thiên Thị Viên bồi thiết hai bên, chính như thiên địch ngồi ngay ngắn thiên cung, hoàng đế đoan trang hoàng cung giống như, là chính thống đại biểu. Nhưng là cho dù là hắn phụ thân Ngụy Minh, năm đó Sở Định lập Thiên Nguyên Tinh cũng bất quá là quá nhỏ tinh mà thôi. Mà quá nhỏ cũng chỉ là tử vi tinh bồi thiếp, cho nên muốn lấy tử vi tinh làm gốc định là trời nguyên độ khó dữ dội cao. Hắn cũng không có gì tin tưởng, nhưng lúc này đã có lúc này kỳ ngộ, lại sao không nếm thử một phen. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đột nhiên điều động bên trong thân thể sở hữu pháp lực, các loại pháp môn theo thứ tự vận chuyển. Liền nghĩ tận lực đem tử vi tinh vừa chuyển đến vị trí trung ương, làm hắn trở thành chính mình thiên nguyên chủ tinh. Có thể di chuyển nửa ngày, lại căn bản không có gặp tử vi tinh có bất kỳ cái gì di chuyển dấu hiệu, điều này làm cho hắn có chút nản lòng, nhưng vừa nghĩ đến chính mình phụ thân đều có thể khai sáng ra loại này vang dội cổ kim kiếm đạo pháp môn, mình nếu là liền tử vi tinh vị trí đều dời không chuyển được, cái này không phải là cấp kiếm thánh xóa sạch tu. Nghĩ vậy, Ngụy Ương chuẩn bị mạo hiểm lại lần nữa thử một lần. Một giây kế tiếp, tử vi tinh ánh sáng tăng vọt, chính là một quả ngôi sao ánh sáng, lại đem xung quanh 360 ngôi sao toàn bộ đều che lại, tử vi tinh bắt đầu thong thả di động lên. Nhưng là lấy như vậy tốc độ di động đến nhìn, chính là cả đời đều không thể đến trung ương chủ tinh vị trí. Đang tại hắn chuẩn bị bỏ đi thời điểm huyệt thần đình xung quanh đạo kia từ mâm long khí thể dung hợp mà thành thái hư thiên long đột nhiên chạy trốn đi ra, hóa thành một đạo trong suốt khí thể vần quanh Ngụy Ương thân thể. Lập tức, Ngụy Ương cảm giác một cổ mênh mông lực lượng tập kích đến, tử vi tinh lập tức tăng nhanh tốc độ, giống như lưu tinh, hướng về vị trí trung ương vọt tới. Là thái hư thiên long lực lượng. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, cổ lực lượng kia rậm rạp bạc phơ, giống như hằng cổ đến nay liền tồn tại giống như, tại thái hư thiên long lực lượng dưới sự thôi thúc, tử vi tinh nháy mắt liền rơi đến bên trong ương vị trí. Tử vi tinh định. Ngụy Ương ý thức chuyển động, lực lượng rất nhanh chuyển động, tiện đà tử vi tinh rõ ràng dừng lại, vừa vặn rơi vào trung ương thiên nguyên vị trí. Thiên nguyên chủ tinh lập. Oanh. Chớp mắt, tử vi tinh tuôn ra vạn trượng hoa quang, đem toàn bộ bầu trời đêm đều đâm rách, tiện đà lại kịch liệt xoay tròn nửa ngày cuối cùng dừng lại. Thành. Thành. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, ý thức lập tức theo tử vi tinh nội lui ra, nhìn thấy bầu trời vị trí trung ương viên kia sáng nhất tinh thần. Định lập thiên nguyên sau đó, viên này tử vi tinh đã không thể để cho làm tử vi tinh, mà gọi là làm thiên nguyên chủ tinh. Cũng chính là thông qua thiên nguyên chủ tinh lực lượng đếm câu liền chư thiên 361 ngôi sao, hơn nữa thúc dục sử lực lượng, đánh xuống ngân hà như giải lụa kiếm khí. Nhìn theo thứ tự phân bố tinh thần, Ngụy Ương chỉ kiếm nâng lên, hướng về bầu trời đêm nhẹ nhàng nhất chỉ, lập tức hắn cảm giác đến bên trong minh minh có một cổ bàn bạc lực lượng cùng chính mình thần niệm câu liền, đó chính là thiên nguyên chủ tinh lực lượng. Di chuyển. Ngụy Ương ý thức đang động, theo sau thông qua thiên nguyên chủ tinh vì con đường, đem lực lượng lan rộng ra ngoài, gần nhất một quả ngôi sao lập tức tại dưới ý chí của hắn bắt đầu rất nhanh di chuyển, tiếp lấy lại hóa thành nhất đạo cự đại màu vàng kiếm khí hướng về đại địa rơi xuống phía dưới. Oanh! Màu vàng kiếm khí dài đến trăm trượng, rơi vào đại địa sau tuôn ra vô số kiếm khí, xung quanh 10 dặm phạm vi nội toàn bộ đều bị những cái này kiếm khí xoắn thành bột phấn. Tốt! Thật mạnh. Nghe truyện tại audio truyện 21.com.